siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 561. Ngũ hành chi linh, ngũ hành câu toàn. Vân Phi Dương bên này điên cuồng hấp thu một thuộc tính vàng bạc trong sơn cốc, còn tiểu hầu thì ngồi trên cây đang trừng to hai mắt mà nhìn. Má ơi! Tên nhân loại này quá kinh khủng, đã vậy còn quá không muốn sống điên cuồng hấp thu, chẳng lẽ không sợ cho ăn bể bụng. Tiểu hầu một động vật còn nhìn không được, có thể nghĩ giờ phút này Vân Phi Dương hấp thu một hệ thuộc tính có bao nhiêu điên cuồng. Cũng may có nghịch thiên quyết. Bản tâm pháp thần kỳ này lần nữa chứng minh chính mình rất xứng với hai chữ nghịch thiên. Vù vù. Linh lực bàng bạc điên cuồng tràn vào thân thể Vân Phi Dương, nghịch thiên quyết cực tốc vận chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần cuồn cuộn dung nhập vào thuần linh hạch. Một canh giờ. Một hệ linh hạch vẫn chỉ là một điểm ánh sáng nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ to lớn. Còn chưa đủ. Cần tiếp tục hấp thu. Vân Phi Dương lần nữa câu thông một thuộc tính giữa thiên địa, vẫn không muốn sống hấp thu, chỉ thấy một thuộc tính trong sơn cốc đều bị hắn ngưng tụ tới. Nhưng tốc độ hắn hấp thu nhanh. Một thuộc tính sinh ra trong sơn cốc càng nhanh hơn, khi hắn thu hết thuộc tính ngưng tụ xung quanh thì một thuộc tính hoàn toàn mới lần nữa xuất hiện. Ý thức được điểm ấy, Vân Phi Dương đại hỉ. Hắn lo lắng không có đủ một thuộc tính cung cấp cho mình hấp thu, mặc dù thành tựu một hệ võ giả nhưng vẫn phải cần thời gian dài bồi dưỡng mới có thể dung nhập vào ngũ hành chi linh. Bây giờ, tốc độ một thuộc tính sinh ra trong sơn cốc vậy mà còn nhanh hơn tốc độ mình hấp thu, quả thực quá thoải mái. Hấp thu, luyện hóa, lại hấp thu, lại luyện hóa. Vân Phi Dương giống như nhập ma. Trong thức hải chỉ có một ý niệm, không ngừng hấp thu luyện hóa để lớn mạnh một thuộc tính bên trong thuần linh hạch. Một ngày, hai ngày, cho đến năm ngày sau. Vân Phi Dương lúc này mới dừng hấp thu, một thuộc tính bao phủ quanh thân dần tản ra trở về thiên địa. Tiểu hầu trên tàng cây thấy thế, hiện ra vẻ sụp đổ nhân tính hóa. Tên nhân loại này quá kinh khủng. Trong vòng quay của một thuộc tính nồng đậm như thế, vậy mà trọn vẹn hấp thu 5 ngày còn sống như thường. Xoát! Vào lúc này, Vân Phi Dương mở to hai mắt, trong mắt hiện ra hai đạo lục quang, hắn nhích miệng hiện ra mỉm cười. 5 ngày! Không gián đoạn tu luyện cùng ngưng kết. Năng lượng một hệ bên trong thuần linh hạt đã đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu như không phải bị cảnh giới kiếm đạo áp chế, tu vi võ đạo của hắn sợ đã trực tiếp đột phá đến vũ vương đỉnh phong. Ha ha ha! Vân Phi Dương đứng lên vung tay phải, một thuộc tính ẩm chứa sinh cơ liền xuất hiện. Một hệ. Làm một trong ngũ hành, không bá đạo như hỏa hệ cũng không sắc bén như kim hệ, nhưng lại đại biểu sinh cơ. Nếu ta không đoán sai. Vân Phi Dương nhìn lấy quang mang lục sắc vừa xuất hiện, hưng phấn nói. Loại thuộc tính này hẳn là khu một. Khu một. Một chi nhánh của một hệ. Có câu thành ngữ cây khô gặp mùa xuân, Vân Phi Dương ngưng tụ ra khu một thuộc tính, sẽ có năng lực khôi phục vạn vật. Mặc dù không cường đại như một ít một thuộc tính ở thần giới, nhưng dùng để bổ sung năng lượng ngũ hành chi linh vẫn không tệ. Thuộc tính một hệ loại này dưới tình huống bình thường không phải dùng để ẩu đả, chúng có tác dụng như thủy hệ, hoặc luyện đan luyện dược, hoặc thai nghén sinh vật. Trong sơn cốc ẩm chứa thuộc tính khô một, cho nên rất nhiều thực vật vốn sinh trưởng trong các mùa khác biệt lại có thể đồng thời nở hoa kết trái. Thanh xuân vĩnh cửu thụ sinh tồn bên trong Vân Độc Lâm cũng như thế. Vân Phi Dương nắm giữ lôi hệ kim hệ hai loại thuộc tính cường đại dùng cho công kích đã đủ. Cải tạo một phương thế giới cần thuộc tính hỗ trợ như hậu thổ, khô một để cải biến thổ chất, cải biến sinh cơ. Thử một lần xem sao. Vân Phi Dương đi đến trước một cây lê, bàn tay dán lên cành cây phóng thích khô một thuộc tính tan nhập vào cái cây. Ông ông! Cây lê rung động nhẹ nhẹ, phát ra lục quang. Rất nhanh, Một màn không thể tin nổi xuất hiện, hoa lê vốn đang khép kín dần dần mở ra, cánh hoa bắt đầu nở rộ. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, toàn bộ hoa lê trên cây nở rộ. Từng đợt hương thơm phiêu đãng trong không khí khiến người ta say mê. Trong ánh mắt tiểu hầu hiện ra vẻ hoảng hốt, nó hầu như ngày nào cũng tới đây, biết cây lê sinh trưởng rất có quy luật, muốn nở hoa thì ít nhất cần vài ngày nữa. Đây chính là năng lực của khô mộc, có thể thôi phát thực vật nhanh chóng sinh trưởng, để chúng càng nhanh nở hoa kết trái. Có loại thuộc tính này, dù một cây nhỏ mới được trồng cũng sẽ nhanh chóng trở thành thành đại thụ che trời, còn về cần tốn thời gian bao lâu thì phải nhìn cường độ của khô mộc. Thuộc tính này có thể thôi phát bách hoa thảo, thậm chí có thể thôi phát dược tài cao cấp. Vân Phi Dương cười rộ lên. Có thể thu hoạch được loại thuộc tính như khô mộc tại vạn thế đại lục thật sự là cơ duyên trời ban. Dù sao, không phải bất kỳ một phàm giới vị diện nào đều có. Đương nhiên, chân chính để Vân Phi Dương hưng phấn chính là nắm giữ khô mộc chẳng khác nào nắm giữ một thuộc tính, không hề nghi ngờ gì nữa, việc phải làm sau đó là xoát. Vân Phi Dương khẽ động linh niệm. Ngũ hành chi linh nhất thời xuất hiện treo giữa không trung. Hắn vung tay đập vào phía trên, bàng bạc khô mộc thuộc tính trong nháy mắt dung nhập vào trong. Vật này chính là pháp khí của ngũ hành thần, có thể thu nạp 5 loại thuộc tính ngũ hành, bây giờ đã tề tụ tâm hỏa cực huyền băng tinh, hậu thổ, tử kim lôi, còn thiếu mỗi hệ một. Vân Phi Dương muốn mau chóng bổ sung năng lượng hệ còn thiếu duy nhất vào trong đó, để ngũ hành chi linh phát huy ra tác dụng chân chính của nó mà không còn dùng để lưu trữ thuộc tính như bình thường nữa. Một lúc lâu sau, khu vực chứa đựng cuối cùng của ngũ hành chi linh được khô mộc thuộc tính của Vân Phi Dương rót đầy, sau đó nó chợt tản mát ra ngũ thải quang mang. Có màu đỏ, có màu xanh lam, có màu đất, cũng có màu xanh lá cùng kim sắc. Thành công. Thuộc tính ngũ hành toàn bộ đều đủ. Vân Phi Dương phấn khởi không thôi, không chút chậm trễ cầm ngũ hành chi linh tiến vào một phương thế giới của mình. Khi hắn mới vừa tiến vào, khắp nơi trong tiểu thế giới bắt đầu rung động, cuồng phong gào thét, như ý thức được ngũ hành chi linh đến sẽ mang đến cho mình lợi ích to lớn mà nhảy cẫng lên vui mừng. Ngàn vạn ma linh bên trong nhao nhao hoảng hốt. Bọn họ dừng mọi hoạt động, đưa mắt nhìn sang. Rất nhanh, chỉ thấy vị trí trung ương của đại lục, Vân Phi Dương treo giữa không trung quanh thân bao phủ ánh sáng 5 màu. Là quốc sư. Hắn đang làm gì? Mọi người mở mịt. Trà Mộc đi ra, nàng thấy quanh người Vân Phi Dương xoay tròn ngũ thải quang mang, khó hiểu lẩm bẩm. Lão công muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là muốn dung hợp ngũ hành chi linh vào một phương thế giới này rồi. Vân Phi Dương quát lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Dưới chân Vân Phi Dương hiện ra bùn đất nham thạch, chúng nó chợt lồi lên, rất nhanh, một tòa sơn phong cao ngất hiện ra trước mắt ngàn vạn ma linh. Đạp. Vân Phi Dương rơi lên đỉnh núi. Hắn phất ốm tay áo sáng tạo ra một tảng đá hình ngũ giác cầu, vị trí trung tâm có khu vực bị lõm vào, 5 vết rãnh ngũ giác kéo dài, mà cuối đường có 5 lỗ khảm nhỏ. Ngũ hành chi linh. Vân Phi Dương đi tới, nỉ non. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản nguyên chi lực của phương thế giới này, đừng để ta thất vọng. Dứt lời. Hắn đặt ngũ hành chi linh xuống vị trí chính giữa bệ đá. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 562. Phi Dương đại lục. Ngũ hành chi linh được Vân Phi Dương đặt vào lỗ khảm nhất thời tản ra hào quang ấm ánh. Hưu. Kim sắc quang mang bên trong ngũ hành chi linh hiện ra hóa thành dịch thể thuận theo vết sánh tuôn ra, cuối cùng hội tụ vào một chỗ. Hình thành hình cầu ánh vàng rực rỡ. Đây là kim chi linh. Hưu. Sau khi kim chi linh hình thành, ngũ hành chi linh lần nữa hiện ra chất lỏng màu xanh biếc, xuôi theo vết sánh lại đi tới cuối đường ngũ giác ngưng tụ ra hình cầu màu xanh lá. Đây là Mộc Chi Linh. Hưu hưu hưu. Đại biểu hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ ba loại dịch thể đồng thời xuất hiện. Chúng nó sống với hai thuộc tính trước nhau nhau ngưng tụ ra hỏa chi linh, thổ chi linh cùng thủy chi linh. Xoát. Đột nhiên kim chi linh hiện ra một đạo kim quang câu thông cùng Mộc Chi Linh bên cạnh. Mộc Chi Linh đồng dạng tản mát ra lục quang cấu kết cùng thủy chi linh bên cạnh. Nháy mắt, ngũ hành sâu chuỗi, hình thành năm đạo quang mang. Sau đó chậm chậm nâng lên cuối cùng dừng trên không, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Vù vù. Ngọn núi xuất hiện đại phong mở ngoặc tròn, gió lớn đóng ngoặc tròn. Theo tốc độ năm đạo lưu quang xoay tròn gia tăng, tốc độ gió cũng được đề cao. Cùng lúc đó, linh khí cuồn cuộn bàng bạc điên cuồng tuôn ra, lan tràn khắp thế giới. Vân Phi Dương tận mắt thấy một màn này, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Rốt cuộc thành công kích phát ngũ hành chi linh. Tiếp đó vùng thế giới nhỏ này của mình trong vòng mấy tháng nữa sẽ ngưng tụ ra linh khí bàng bạc. Có linh khí sung túc, vạn vật có thể khỏe mạnh trưởng thành, võ giả ở bên trong cũng có thể tu luyện. Nhưng, trong nháy mắt bàng bạc linh khí không ngừng tuôn trào, tiểu thế giới truyền đến thanh âm ầm ầm, diện tích đang không ngừng mở rộng. Hả? Vân Phi Dương kinh ngạc hô to. Chẳng lẽ ngưng tụ ra linh lực bàng bạc còn có thể kích phát mở rộng diện tích tiểu thế giới? Một lúc lâu sau, tiếng ầm ầm điếc tai mới kết thúc. Diện tích thế giới nhỏ này trọn vẹn khuyết trương gấp đôi, nói đúng hơn, nó đã có thể so với toàn bộ Đông Lăng quận. Rất tốt. Vân Phi Dương cười nói. Lần này, ngàn vạn ma linh bên trong không còn cảm giác chen chúc nữa rồi. Bởi vì có ngũ hành chi linh, bàng bạc linh lực được sinh ra, diện tích tiểu thế giới được đề bạt không ít. Việc cấp bách hiện tại là phải tiến sanh hóa các khu vực, không thể để trụi lủi như vậy, rất khó nhìn. Xoát. Vân Phi Dương về hiện thực, hắn quay qua cười nói với Tiểu Hầu. Tiểu gia hỏa có nguyện ý dọn nhà hay không? Tiểu Hầu mờ mịt. Không nói là đồng ý. Vân Phi Dương lúc này đưa tay bắt nó, không nói hai lời ném vào tiểu thế giới. Sau đó bắt đầu cấy ghép cây cối hoa cỏ nơi này đi vào trong đó luôn. Rất nhanh. Sơn cốc như thế ngoại đào nguyên đã trống không, chỉ còn lại thác nước đang chảy. Vân Phi Dương chui ra ngoài, bắt đầu trắng trợn vơ vét vân độc lâm, chỉ cần thực vật dược tài có linh khí đều bị hắn thu vào tiểu thế giới. Thậm chí, rất nhiều hung thú cao cấp cũng bị hắn ném vào. Sau đó phân ra một khu vực để cho chúng chỉ có sinh tồn trong đó, không thể xông ra khỏi núi rừng. Đất đai nửa Đông Lăng quận vẫn ở vào trạng thái chưa khai phát, Vân Phi Dương muốn sanh hóa toàn bộ cần thời gian rất lâu. Trọn vẹn một tháng, Vân Phi Dương mới trồng thực vật kính hết đất đai vừa được mở rộng. Như thế, vân độc lâm bên ngoài đông một mảnh chọc, tây một mảnh chọc. Nhìn qua rất hoang phế. Thật đẹp. Trà Mộc đứng trên một gò núi nhìn xung quanh cười nói. Lão công, huynh thật lợi hại. Vân Phi Dương cười nói. Ta làm một màn ảo thuật cho muội xem. Ảo thuật. Trà Mộc cười đáp. Được đó. Vân Phi Dương ôm nàng vào trong ngực chầm chậm bay lên không. Linh niệm điều động xuống dưới, tiện tay vung lên liền thấy một con đường làm từ đá được hình thành. Oa! Trà Mộc kinh ngạc không thôi. Còn nữa hay không? Vân Phi Dương lần nữa vung tay lên, một tòa thành trì kiên cố được hình thành, bên trong có đường đi thông bốn phía, có từng khu nhà chỉnh tề. Trà Mộc trừng to hai mắt. Vân Phi Dương rơi xuống trước cửa thành, tay phải vung lên. Hai chữ Trà Thành xuất hiện. Hắn cười nói. Từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ là thành trì của Trà Bộ Lạc. Thật sao? Trà Mộc mừng rỡ không thôi. Vân Phi Dương cười đáp. Trời sáng dẫn theo tộc nhân vào ở đi. Vâng. Trà Mộc ôm hắn, đỏ mặt nói. tối nay có thể lưu tại nơi này không? Cái này, Vân Phi Dương nhẹ nhàng đáp, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tốt thôi, Trà Mộc nói, ta đi qua thông báo cho mọi người vào thành đây, huynh đi mau đi. Nói rồi rời đi. Bất quá, đi được mấy bước đã xoay người nói, lão công, hy vọng huynh không quên ta. Vân Phi Dương có rất nhiều nữ nhân. Bàn về tướng mạo, mỗi một người đều đẹp hơn mình. Huống hồ, hắn còn có quan hệ với nữ hoàng, thân phận của mình rất thấp, không bằng các nàng. Trà Mộc không hy vọng xa vời gì. Chỉ hy vọng nam nhân này có thể nhớ kỹ chính mình. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta đã thành hôn, sao quên muội được. Trên cử phong, Vân Phi Dương đứng trước đài đá. Giờ này khắc này, ngũ hành chi linh còn đang vận chuyển, bàng bạc linh khí điên cuồng tràn ra bốn phương tám hướng. Một tháng phóng thích, linh khí phương thế giới này cơ hồ mỗi lúc mỗi giây đều đang phát sinh biến hóa, cường độ đã có thể sóng vai cùng vạn thế đại lục. Vân Phi Dương hoàn toàn không cần tu luyện tại vạn thế đại lục nữa, chỉ cần dung nhập linh niệm vào bên trong này thì đã có thể tu luyện tùy thời tùy chỗ. Nếu lần nữa tiến vào một vị diện khác như mảnh đất thí luyện vẫn có thể an tâm tu luyện. Nhưng lấy tâm hỏa, hậu thổ các loại thuộc tính cường đại trên thần giới này cấu tạo ra ngũ hành chi linh chỉ để linh khí một phương thế giới này có trình độ bằng với vạn thế đại lục. Tuyệt không thể có nhiêu đó đâu. Theo Vân Phi Dương suy đoán, khi linh khí được ngũ hành chi linh sáng tạo triệt để bao trùm tại toàn bộ thế giới, đạt tới trạng thái bão hòa thì cường độ linh khí chắc chắn sẽ vượt qua vạn thế đại lục gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Đây là khái niệm gì? Nói đúng hơn là, võ giả tu luyện ở chỗ này hấp thu linh khí một ngày tương đương với tu luyện 10 ngày tại vạn thế đại lục. Đây chỉ nói đến tốc độ hấp thu. Bàng bạc linh lực một khi được luyện hóa, cường độ lực kình được sinh ra cũng sẽ mạnh hơn vạn thế đại lục. Trình độ linh lực muốn gấp vạn thế đại lục 10 lần còn cần rất nhiều thời gian, ta vẫn nên quy hoạch thành trì trước thì hơn. Vân Phi Dương bắt đầu du tẩu khắp đại lục, những nơi đi qua từng tòa thành trì bắt đầu hiện ra. Thời điểm vừa mới sáng tại ra thế giới này, hắn đã có thể thao túng bùn đất, diễn biến ra sơn mạch cùng địa hình đơn giản. Bây giờ, ngũ hành thành toàn. Thân là chúa tể trừ thời gian ra, hắn đã có thể thao túng hết thảy. Linh niệm khẽ động, cự thạch cây cối hóa thành thành tường thành, phòng ốt quả thực rất nhẹ nhõm. Trọn vẹn 7 ngày, Vân Phi Dương hoàn tất cải tạo một phương thế giới. Từng tòa thành trì có quy mô như thiết cốt thành một lên san sát, ngàn vạn ma linh được an trí thích đáng. Có linh khí không kém gì vạn thế đại lục. Cũng đã có từng thành trì dân cư ổn định, thế giới này phải có một cái tên. Vân Phi Dương hơi chút suy nghĩ, nói, gọi Phi Dương Đại Lục đi. Cuối cùng, một phương thế giới trong đan điền Vân Phi Dương được xưng là Phi Dương Đại Lục, có ngũ hành chi linh làm bản nguyên, về sau nhất định sẽ không tầm thường. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 563. Giáo chủ Khống Thi giáo. Vân Phi Dương chỉ phụ trách quy hoạch thành trấn, về sau ma linh tộc sinh hoạt thế nào thì phải dựa vào chính bọn hắn. Làm xong những thứ này, hắn trở về hiện thực. Vốn muốn tiếp tục thâm nhập vào sâu hơn để tìm hiểu Vân Độc Lâm. Nhưng tính toán thời gian từ khi rời Vu tộc bộ lạc tới đây đã trôi qua 3 tháng, chắc phải về trước báo bình an. Rống. Vào lúc này, giữa rừng núi truyền đến tiếng sống đinh tai nhức óc. Vân Phi Dương biến sắc, lúc này không do dự đứng dậy trở về Vu tộc, bởi vì dựa vào cường độ thanh âm kia, chí ít đạt tới thất phẩm. Thực lực hắn bây giờ còn chưa đủ chống lại thánh cấp hung thú. Sau này trở về phải tu luyện thật tốt trước đề cao cảnh giới kiếm đạo cách đắt. Vân Phi Dương nói thầm. Sau khi thu hoạch được khô mộc thuộc tính, võ đạo cảnh giới của hắn đã đạt tới Vũ Vương đỉnh phong, nhưng thủy chung bị kẹt lại Vũ Vương hậu kỳ. Phi Dương Đại Lục nắm giữ linh lực bàng bạc, tương đương với việc mang theo một kho linh khí cử đại. Đột phá Vũ Hoàng dễ như trở bàn tay. Không biết sao, kiếm đạo cảnh giới thủy chung ngừng bước không tiến, ảnh hưởng đề bạt võ đạo. Nhất định phải lĩnh ngộ kiếm đạo đến hoàng cấp mới có thể khiến võ đạo đột phá. Nói cách khác, cảnh giới võ đạo của Vân Phi Dương tùy thời đột phá đến hoàng cấp, chỉ cần lĩnh ngộ kiếm đạo nữa là được. Mà một khi đột phá hoàng cấp, chính là kiếm vũ song hoàng chấn kinh trên đời, nếu như tính luôn ma đạo thì sẽ trở thành ma kiếm vũ tam hoàng. Phía ngoài Vân Độc Lâm, Vân Phi Dương từ bên trong đi ra. Hắn quay lại nhìn về phía Độc Lâm sương mù lượn lờ, nỉ non. Đợi thực lực của ta mạnh hơn sẽ đến tiếp. Hắn chỉ mới thăm dò ở ngoại vi cấm địa Nam Cương này. Chỗ sâu có lẽ có dược tài cùng chí bảo càng mạnh hơn, chỉ có thể chờ đợi thực lực mạnh lên mới thăm dò tiếp. Vu tộc bộ lạc. Vô số cố xác chết đứng ngổn ngang bên ngoài, con ngươi chúng đều trống rỗng vô thần, quanh thân hiện ra tử khí nồng đậm. Đây là thi thể do Khống Thi giáo luyện chế ra, được xưng là thây khô. Bọn họ không có tư duy, nhưng nếu được chủ nhân thao thì sẽ thể hiện ra thực lực không kém gì vương cấp, hoàng cấp. Càng nguy hiểm hơn là số lượng thây khô đứng bên ngoài vu tộc bộ lạc khoảng chừng mấy ngàn con. Bên trong có ít nhất một nửa đạt tới vương cấp. Ha ha ha. Thác Nhĩ Đồ đứng đang phía sau thây khô cười lạnh quát. Lăng Sa La, ngươi cho rằng tìm Vân Phi Dương làm chỗ dựa thì rất ngưu ạ. Ngày hôm nay bản tộc trưởng để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Đáng giận. Lăng Sa La nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, phẫn nộ không thôi. Dạ Phượng Kiều vừa đảm nhiệm chức tộc trưởng cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi. Thác Nhĩ Đồ đào thoát từ lao ngục, không có ai để trong lòng lại trở về, mà còn mang đến nhiều thây khô của Khống Thi giáo. Cái này thật phiền phức. Khống Thi giáo tại Nam Cương tiếng xấu lan xa, một khi bị giáo phái này để mắt tới kết quả đều là diệt tộc. Trăm tên linh vương do Vân Phi Dương lưu lại bảo hộ trước người Lăng Sa La trong ánh mắt lấp lóe vẻ âm u, đồng thời cũng có chút kiêng kỵ. Vừa rồi, một linh vương ra tay công kích thây khô, nhưng dây dưa đến nửa canh giờ cũng không thể đánh giết. Sau cùng ma lực hao hết bị bắt giữ. Thây khô được thủ pháp đặc thù luyện chế, không có cảm giác đau, càng không biết mệt mỏi, trình độ chịu đòn không phải ma linh tộc có thể so sánh. Trừ phi lực lượng đạt đến cực hạn trực tiếp đánh nát hoặc phải bắt được người Khống Thi mới có khả năng. Nhưng người Khống Thi biết mình yếu kém, trong lúc đối địch thì luôn núp phía sau, rồi triệu hoán ra càng nhiều thây khô hơn vây quanh chính mình. Bên ngoài vu tộc bộ lạc, trừ thây khô cùng Thác Nhĩ Đồ ra, không còn nhìn thấy người nào khác. Hiển nhiên tất cả Khống Thi nhân đã ẩn giấu hết rồi. Chuyện này rất khó giải quyết. Ma linh linh vương cấp một khi đánh nhau với thây khô, hậu quả chỉ có một, chính là hao hết ma khí. Khặc khặc kiệt. Đột nhiên thanh âm rủa rì truyền ra. Một lão giả mặt hắc bào, đầu đội trang sức làm từ đầu lâu từ chỗ tối đi ra, người này không cao. Da thịt trắng bệch, thần sắc dữ tợn, nhìn qua rất khủng bố. Ca ca. Thác Nhĩ Đồ cười nói. Đám võ giả kỳ quái này dùng để làm thây khô thì không còn gì tuyệt hơn. Nguyên lai, người kia chính là giáo chủ Khống Thi giáo. Huyên trưởng cùng mẹ khác cha với Thác Nhĩ Đồ, lệnh đạt nhi. Khặc khặc kiệt. Lệnh đạt nhi âm u cười một tiếng, nhìn chằm chằm đám ma linh. Âm ao nói, rất tốt, phi thường tốt, bản giáo chủ hôm nay tới đúng chỗ rồi. Hắn không hề có tình cảm gì đối với tên đệ đệ này, cũng không có ý định giúp đỡ. Nhưng nghe nói ra hỏa gọi Vân Phi Dương kia có thực lực rất mạnh, có thể dùng để làm thây khô, lúc này mới tự mình chạy đến. chính chủ không thấy. Lại nhìn thấy đám ma linh cường đại, điều này cũng khiến hắn rất hài lòng. Ca ca, còn chờ gì nữa, mau động thủ đi. Thác Nhĩ Đồ thúc giục. Hiện tại hắn đã không còn để ý đến chức tộc trưởng Vu tộc nữa. Chỉ cần giết chết Lăng Sa La và Dạ Phượng Kiều mới có thể xuất ra một ngụm áp khí, nếu như luyện chế họ thành thây khô thì càng tốt hơn. 3. Lệnh Đạt Nhi búng tay một cái, ra lệnh. Các tiểu tử, lên cho ta. Đám người khống thi ẩn trong bóng bắt đầu thao túng linh niệm. Ngàn thây khô cấp tốc phóng tới Vu tộc bộ lạc, tốc độ của chúng vậy mà rất nhanh. Nhớ kỹ. Vào lúc này, Lệnh Đạt Nhi bổ sung thêm một câu. Không được làm hỏng những thi thể này, nếu không rất khó luyện chế ra thây khô hoàn mỹ. Nhị bà. Mắt thấy thây khô công tới, Lăng Sa La lo lắng hỏi. Làm sao bây giờ? Hài tử. Dạ Phượng Kiều lên tiếng. Ta cùng tộc nhân ngăn chặn bọn họ, con nhanh dẫn đám thủ hạ của nam nhân mình rời khỏi nơi này. Dứt lời, nàng lạnh giọng quát. Vu tộc tộc nhân, thời điểm các ngươi chuộc tội đã đến. Hô! Võ giả Vu tộc bộ lạc nhao nhao bạo phát tu vi. Thực lực bọn hắn lộn xộn không đồng đều nhưng trên mặt tất cả đều không mảy may sợ hãi, ngang nhiên phóng tới đám thây khô. Bị Thác Nhĩ Đồ lừa bịp, 10 năm một mực nguyền rủa thánh nữ. Vào hôm nay cần dùng hành động để chuộc tội. Khặt khặt kiệt. Lệnh Đạt Nhi âm u cười nói. Để, những tộc nhân này của ngươi muốn làm thiêu thân lao vào đầu lửa kia. Thác Nhĩ Đồ lạnh lùng nói. Một đám ngu xuẩn còn không nhanh đầu hàng. Không sai. Vu tộc tộc nhân rất ngu xuẩn. Ngu đến mức bị hắn lừa gạt 10 năm. Nhưng ngày hôm nay bọn họ muốn dùng sinh mệnh để bảo vệ tôn nghiêm, bảo hộ thánh nữ. Đầu hàng. Tuyệt không thể. Ầm. Một cỗ thây khô nâng quyền đánh tới. Mấy tên tộc nhân Vu tộc bị oanh vỡ nát, đối mặt với cỗ máy giết chóc không có cảm giác đau này, bọn họ quả thật yếu ớt đến đáng thương. Hài tử. Dạ Phượng Kiều đẩy Lăng Sa La ra quát. Đi mau. Nhị bà. Lăng Sa La vừa mới mở miệng, hai linh vương nữ tính đã ôm nàng bỏ chạy. Linh vương còn lại thì chuẩn bị chiến đấu. Lúc quốc sư rời đi có dặn dò, phải bảo vệ Lăng Sa La, bảo hộ Vu tộc. Cho nên, khi đảm bảo cô gái trước mặt an toàn, bọn họ dù biết không địch lại đám thây khô này, cũng muốn tử chiến đến cùng. Một trận giết hại tàn khốc mở ra. Rất nhiều tộc nhân Vu tộc bị thây khô bạo lực oanh tạc, hóa thành bột phấn. Rất nhiều linh vương không thể oanh sát thây khô, ma lực hao hết, cuối cùng bị bắt. 3 ngày sau, Vân Phi Dương về đến Vu tộc bộ lạc. Nơi này một mảnh hỗn độn, trên mặt đất trừ máu tươi ra, không có một thân thể. Hắn nắm quyền, phẫn nộ quát to. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 564. Vu thần thức tỉnh. Ào. Mưa to như chút nước cỏ rửa núi rừng nguyên thủy tối tăm. Lăng Sa La một người co lại trong sơn động, nghe tiếng mưa rơi ở ngoại giới, nước mắt rơi xuống như mưa. Nàng không muốn chạy trốn, nhưng lại bị hai linh vương kéo ra đây. Vân Phi Dương. Lăng Sa La chôn đầu giữa hai chân, khóc thút thít nói. Thật xin lỗi, là ta hại huynh, ta không nên dẫn huynh đến Nam Cương, là ta hại thủ hạ của huynh. Khống thi giáo phái tới nhiều cường giả triệu hoán ra ngàn thây khô, nàng hiểu rõ, Vu tộc đã xong, những ma linh đó cũng xong. Lăng Sa La hối hận. Không nên tới Nam Cương. Nếu thế, Vân Phi Dương sẽ không đến đây, sẽ không đi Vân Độc Lâm đến nay không rõ sống chết. Vu tộc tộc nhân tuy cho mình là tội nhân cũng sẽ không bị tai họa ngập đầu. Tội nhân, ta là tội nhân. Lăng Sa La nắm thật chặt đôi bàn tay, móng tay cấm vào da thịt, máu tươi rơi tí tách. Xoát! Hai ma linh bảo hộ nàng đi tới, Một người trong đó phát ra tiếng nhân loại, cứng ngắc nói. Lăng cô nương, mưa tạnh, chúng ta đi thôi. Lăng Sa La ngẩng đầu, hỏi lại. Đi đâu? Hồi Đông Lăng quận. Các cô đi đi. Lăng Sa La đứng lên, xóa nước mắt trên mặt, kiên định nói. Ta muốn đi tìm Vân Phi Dương. Việc đã đến nước này, nàng tuyệt không trở về Đông Lăng quận. Bởi vì không dám đối mặt với Lâm Chỉ Khuê, đối mặt với Liễu Nhu. Những nữ nhân này đều rất quan tâm Vân Phi Dương, do mình dẫn huynh ấy ra ngoài mới rơi vào kết cục sinh tử không rõ này. Nhất định phải đi tìm huynh ấy. Cho dù chết trong Vân Độc Lâm cũng được. Hai linh vương nhìn nhau, nói. Chúng ta đi cùng cô. Du tộc bộ lạc một mảnh hỗn độn, Thác Bạc Linh Hoàng đứng yên tại chỗ, nhắm mắt phóng thích ma niệm. Vân Phi Dương đi vào Nam Cương chỉ mang một mình hắn. Thất Hoàng lưu lại Thiết Cốt Thành. Nguyên nhân cho việc này rất đơn giản, vì năng lực đặc thù của tên này có thể bắt được hình ảnh đã xảy ra, sẽ có tác dụng lớn trong một lúc nào đó. Quả nhiên như vậy. Năng lực Thác Bạc Lưu hôm nay phát huy tác dụng, qua nửa canh giờ phân tích kể lại chuyện phát sinh 3 ngày trước cho Vân Phi Dương nghe. Vô số thi thể. Mục quang Vân Phi Dương lãnh lệ quát. Quả nhiên là khống thi giáo. Hắn thực đã đoán được một phần nào. Dù sao, có cả trăm linh vương ở đây bảo vệ mà Vu tộc bộ lạc vẫn bị công phá, toàn bộ Nam Cương chỉ có thế lực này. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, phẫn nộ không thôi. Khống thi giáo, nếu lão tử không diệt ngươi, thề không làm người. Vù vù. Cuồng bạo sát khí lan tràn khắp nơi. Thác Bạc Lưu đứng bên cạnh nhất thời lạnh run, trong ánh mắt hiện ra vẻ hãi nhiên mở ngoặt tròn sợ hãi lẫn ngạc nhiên, lẩm bẩm. Sát khí thật mạnh. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Truy xem bọn họ rời đi như thế nào. Quốc sư. Thác Bạc Lưu nói tiếp. Trong hình ảnh có ghi lại, Lăng cô nương được hai linh vương mang đi cũng không bị khống thi giáo bắt. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lúc này trầm mặt nói. Còn không mau đi tìm. Vâng vâng. Thác Bạc Lưu vội vàng dựa theo vị trí hình ảnh mà đuổi theo. Hung thú cường đại có thể so với hoàng cấp không hiếm ở Vân Độc Lâm, đồng thời cũng trải rộng trong rừng rậm rậm rạp nguyên thủy. 3 người Lăng Sa La bất hạnh gặp được. Rống. Hung thú giống như núi cao gầm lên giận dữ, chợt phun ra từng đạo lưu quang đến hai linh vương đang lơ lửng giữa trời. Ầm ầm. Tiếng vang truyền ra. Hai linh vương bị đánh trúng, miệng phun máu tươi lui về phía sau. Các nàng tuy là cường giả trong vũ vương nhưng đối mặt với lục phẩm hung thú hoàng cấp cũng chỉ có thể bị ngược. Lăng cô nương. Một linh vương suy yếu đứng lên quát. Chạy mau. Các nàng đã hết sức. Vì bảo hộ an toàn cho cô gái trước mặt chỉ có thể dùng lực lượng còn sót lại cuối cùng trong cơ thể quấn lấy con hung thú để nàng ta có thể đào thoát. Chạy. Lăng Sa La đắng chát cười một tiếng. Nàng ngăn trước mặt hai người, trong tay xuất ra một bình bình độc dược, nói. Ta sẽ không chạy, muốn chết, thì cùng nhau chết. Nói rồi. Mở bình độc được ra, độc dược có màu sắc hình thù kỳ lạ chiếu rọi ra ngoài. Những năm gần đây, nàng luyện chế không ít độc dược. Nhưng bị năng lực giới hạn chỉ có thể hạ độc được vũ vương, đối mặt với hoàng cấp hung thú tuyệt không có bất kỳ tác dụng gì. Rống. Thú khổng lồ giống to một tiếng thổi bay độc phấn, giơ tay đập tới. Lăng Sa La không muốn động, thủy chung đứng trước người hai linh vương, chậm chậm nhắm đôi mắt đẹp lại. Vân Phi Dương vì mình mà sinh tử chưa biết. Vu tộc vì mình mà bị diệt tộc. Mình chỉ là một tai họa. Trên đời này chết không phải đáng sợ nhất, mà là một người không còn động lực sống sót. Lăng Sa La thuộc về loại sau, thậm chí nàng còn hận chính mình. Vù vù. Bàn tay thú khổng lồ đập tới, sinh mệnh lăng xa la nguy cơ trong sớm tối. Nữ hài. Đột nhiên, ở sâu trong nội tâm, hiện ra thanh âm ôn nhu tinh tế. Tâm thần lăng xa la chấn động. Thanh âm ôn nhu lần nữa truyền đến. Thân là người ngươi thờ phụng, ta không cho phép ngươi không có dũng khí sống sót. Người ta thờ phụng. Lăng xa la hoảng sợ hỏi lại. Người. Người là ai? Âm thanh vang lên. Ta là ai không quan trọng, trọng yếu là ngươi có muốn sống sót đi tìm nam nhân mình yêu, đi báo thù cho tộc nhân của mình không? Muốn. Lăng xa la không cân nhắc đáp nhanh. Thanh âm lần nữa truyền ra. Buông lòng tâm thần, từ bỏ hết thảy đề phòng, ta sẽ để mộng tưởng của ngươi trở thành sự thật. Bốn chữ sau cùng tựa như ẩn chứa ma lực. Lăng xa la cuối cùng dựa theo chỉ thị từ bỏ đề phòng, buông lòng tâm thần. Vù vù. Một cỗ lực lượng bàng bạc xuất hiện, bao phủ quanh thân lăng xa la. Hai ma linh sau lưng đang thụ thương thấy thế, sắc mặt đại biến, bởi vì khí tức đột nhiên xuất hiện thực quá kinh khủng, thậm chí khiến mình có xúc động muốn quỳ xuống. Có thể làm được điểm ấy, chỉ có một loại thuộc tính, chính là thần lực. Không sai. Thuộc tính bao phủ quanh thân lăng xa la chính là thần lực. Nói cách khác, nàng cũng là người mang theo thần hồn. Bàng bạc thần lực ngưng tụ thành đoàn, một hư ảnh dáng người uyển chuyển dần dần xuất hiện, nàng lười biếng duỗi người một cái, phảng phất như đã ngủ say rất lâu. Đây là một nữ nhân, hơn nữa còn là người Vân Phi Dương đã từng tìm kiếm để muốn phân cao thấp về độc thuật vu thần. Hưu! Trong nháy mắt hư ảnh xuất hiện, lăng xa la bỗng nhiên mở to hai mắt, quang mang kim sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt cười nói, ngủ thật lâu, rốt cuộc thức tỉnh. Giờ khắc này, lăng xa la không còn là chính nàng, mà chính là vu thần. Vù vù. Nhưng vào lúc này, tay thú khổng lồ vung đến, cuồng phong thổi loạn tóc đen của nàng. Vân Phi Dương. Vu thần cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn còn sống. Vậy mà để cho cơ thể ta nội chú yêu sâu như vậy, chẳng lẽ đây là thiên ý trong lời nói của trí tụ chi thần? Xoát! Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng nâng tay lên. Thần lực ngưng tụ cuồn cuộn bàng bạc, nhẹ nhóm ngăn bàn tay đang oanh đến. Thiên ý! Vu thần khẽ cau mày. Quả nhiên rất khó nắm lấy. Nói đến đây, ánh mắt nàng dần lạnh lẽo. Lục phẩm hung thú cường đại nhất thời nổ tung, thịt nát xương tan, mưa máu xuất hiện dẫn theo mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Hai linh vương xem chút chừng lồi mắt ra ngoài. Trời của ta ơi! Sao lăng cô nương đột nhiên trở nên mạnh như thế? Một ánh mắt đã mưu sát được hung thú có thể so với hoàng cấp. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 565. Sự việc khó tin. Vu thần bên trong chư thần thuộc dạng tương đối cường đại, cũng được công nhận là một trong những nữ nhân không thể trêu chọc nhất. Nàng hiểu độc thuật, rồi cổ thuật, bao nhiêu nam nhân quỳ dưới váy nàng, bao nhiêu cường giả chết do cổ độc của nàng. Nghe nói, thần ma chi chiến, vu thần một người từng hạ độc vô số đại quân ma tộc, để bọn hắn mất hết năng lực chiến đấu. Vân Phi Dương năm đó từng đi đại vu tộc lĩnh giáo độc thuật của nữ nhân này, kết quả không tìm được nàng, thuận tay độc luôn hai đại tế ti, nghênh ngang rời đi. Hai người bởi vậy kết thù. Bất quá năm tháng về sau, Vân Phi Dương và vu thần cũng không gặp nhau, không thể đọ sức độc thuật một phen. Thậm chí, từ đầu đến cuối, Vân Phi Dương đều chưa thấy qua nàng. Chỉ nghe nói tướng mạo nàng bất phàm, có thể đánh đồng cùng cửu thiên thần nữ. Hắn chưa thấy qua vu thần. Vu thần thì đã thấy qua hắn. Sau khi thần ma đại chiến kết thúc, đế quân thiên luận công ban thưởng. Vân Phi Dương mặc áo bào trắng lên đài lính phong, vu thần thì đứng dưới bệ nghĩ thầm, tên tiện thần này cũng khá suất đó. Khi đó hai người còn chưa kết thù. Cho nên, khi vu thần thức tính, nàng đã biết hết thảy, Vân Phi Dương chưa chết. Sau khi giải quyết hết hung thú, nàng nhìn về phía sau, phảng phất như cảm nhận được cái gì, cười nói. Tên này không phải đi Độc Vân Lâm à, làm sao từ phía sau đuổi tới thế? Thơm! Vân Phi Dương đang chạy nhanh trong núi rừng, nhất thời cảm giác được thần lực ba động ngay thời điểm vô thần thức tỉnh. Hắn cả kinh hô. Lại có người mang theo thần hồn giác tỉnh. Quốc sư! Vào lúc này Thác Bạt Lưu chỉ về phía trước, nói. Lăng cô nương và hai linh vương đang ở phía này. Địa phương hắn chỉ chính là khu vực Vân Phi Dương cảm nhận được ba động thần lực. Chẳng lẽ... Xoát! Vân Phi Dương không nghĩ nhiều, lúc này thi triển thân pháp bay nhanh qua. Ước chừng đi được mấy chục dặm, hắn đã đến địa phương Lăng Sa La cùng hai linh vương bị lục phẩm hung thú công kích. Hô! Vân Phi Dương vừa mới rơi xuống, phía sau đã truyền đến quyền phong lạnh lùng. Oanh! Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh trúng lưng, lui nhanh về phía sau, cuối cùng đụng vào một tảng đá lớn. Thác Bạt Lưu theo sau giật mình muốn xuất thủ, nhưng sau một khắc lại ngây người, bởi vì đánh lén quốc sư chính là Lăng Sa La. Má ơi! Tình huống như thế nào đây? Oanh! Vân Phi Dương từ trong đá vụn đứng lên. Hắn nhìn về phía Lăng Sa La, thần sắc cũng khẽ giật mình, ánh mắt nàng rất quái lạ, tràn ngập hoang vu khí tức, đây cũng không phải nữ nhân của mình. Tiện thần! Lăng Sa La nhích miệng cười nói. Ngươi bây giờ quá yếu. Trên thế giới này, người gọi mình là tiện thần, khẳng định là bạn cũ, hắn cười nói hỏi lại. Vu thần! Ha ha ha! Vu thần che miệng cười một tiếng, nói. Ngươi vậy mà đoán được, quả nhiên như trí tụ chi thần đã nói, ngươi là người thông minh nhất thần giới. Thông minh nhất! Vân Phi Dương bi ai? Nếu Vân Phi Dương ta thông minh thì đâu bị trấn áp như thế? Đó là ngươi tự tìm đường chết. Vu thần thản nhiên nói. Không hào hào tu luyện, lại gây phiền toái khắp nơi. Đừng nói những thứ vô dụng này. Vân Phi Dương ngưng trọng hỏi. Thần giới vì sao vỡ nát, các ngươi thấy cái gì bên trong vòng xoáy khổng lồ, tình nguyện kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chịu chết. Vấn đề này rất trọng yếu. Huống hồ, Vu thần đã giác tỉnh. Lúc nào cũng có thể biến mất, nhất định phải nắm chặt thời gian hỏi thăm. Muốn biết sao? Vu thần vung tay ngọc lên, ngoắc ngoắc ngón tay, nói. Tới đây, ta cho ngươi biết. Vân Phi Dương nhất thời cảnh giác. Mình năm đó hạ độc hai đại tế ti của nàng, nữ nhân này tuyên bố. Muốn độc mình chết đi sống lại, bây giờ thức tỉnh thần lực vẫn còn, mình mà đi qua còn không phải bị ngược. Yên tâm đi. Như hiểu rõ ý nghĩ trong lòng hắn, Vu thần cười nói. Vừa rồi đánh ngươi một trường, an oán giữa chúng ta, xóa bỏ. Thật chứ? Vân Phi Dương thử thăm dò. Vu thần cau mày. Vân tiện thần chẳng lẽ bị trấn áp quá lâu, tính cách trở nên nhu nhược rồi. Cắt. Vân Phi Dương bị kích thích, lúc này đi qua, nói. Lão tử chưa từng nhu nhược. Cuối cùng. Khoảng cách hai người chỉ còn một trượng. Vu thần quay lại nhìn về phía hai linh vương cùng Thác Bạt Lưu thản nhiên nói. Lăn. Ánh mắt kia, rất đáng sợ. Thác Bạt Lưu cùng hai linh vương nọ nuốt nước bọt một cái. Vân Phi Dương phất phất tay, ra lệnh. Các ngươi về trước, ta có việc nói chuyện với nàng. Vâng. Ba người Thác Bạt Lưu nhanh chóng rời khỏi đây. Khí tức Lăng Sa La tản ra để bọn hắn sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt, thực không muốn ở đây chờ thêm một giây. Nói đi. Vân Phi Dương chân thành nói. Đồng thời cũng duy trì đủ cảnh giác, sợ nữ nhân này động thủ. Xoát! Vu thần giơ tay khoác lên vai hắn, nhẹ nhàng theo sát đi tới, cười nói. Vân Phi Dương, muốn biết sự việc thần giới, nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Vân Phi Dương hỏi lại. điều kiện gì? Vu thần nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn, ôn nhu nói. Dạy Lăng Xa La độc thuật trọng trấn đại vu tộc ta. Đơn giản như vậy. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vu thần sờ lấy mặt hắn, cười nói. Khó trách cửu thiên thần nữ sẽ thích ngươi, nói thật, nam nhân ưu tú như ngươi, ngay cả ta cũng đồng tâm. Giác. Vân Phi Dương ngốc trệ. Hắn ngạc nhiên hỏi lại. Cửu thiên thần nữ thích ta. Đây quả thật là một việc khó tin nhất hắn từng nghe qua. Dù sao, năm đó đánh nát tiểu tam thiên của nàng bị truy sát mấy trăm năm à. Tại thần giới, muốn nói người hận hắn nhất, chỉ sợ cũng chỉ có nữ nhân kia. Khanh khách. Vu thần che miệng cười một tiếng, nói. Vân đại chiến thần, ngươi chắc không biết, mấy trăm năm ngươi bị trấn áp, cửu thiên thần nữ hàng năm đều đến lễ tế, cái này có lẽ là hận quá sinh yêu. Ngươi xác định nàng lễ tế ta, không phải đi nguyền rủa ta. Vân Phi Dương tự giễu. Hắn tin nữ thần hắn khác thích mình cũng không tin nổi việc cửu thiên thần nữ sinh ra tình cảm với mình. Vu thần cười nói. Ngươi cũng đã biết, chiến thần thần cung của ngươi suýt bị chư thần phá hủy, là cửu thiên thần nữ xuất hiện hóa giải, từ đó về sau, nàng ở lại bên trong thần cung của ngươi luôn. Còn có việc này. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vu thần sờ má hắn, nói. Tỷ tỷ là người từng trải, tự nhiên nhìn ra được cửu thiên thần nữ có cảm tình đối với ngươi. Đáng tiếc, ngươi bị trấn áp, nếu không thần giới lại nhiều thêm một đôi thần tiên tiện chết người rồi. Giờ nói những lời này làm gì, nhanh nói điểm chính. Vân Phi Dương rất khó chịu lên tiếng. Cửu thiên thần nữ có thích mình hay không bây giờ đã không còn quan trọng, trọng yếu là nhanh nói việc thần giới diệt vong cho mình nghe đi. Trọng điểm. Vu thần cười nói. Tốt thôi, bố trận đi. Bố trận. Vân Phi Dương có chút mộng. Vu thần theo sát tới cười nói. Ngươi không phải muốn chiếm được Lăng Xa La à, hiện tại ta nắm thân thể nàng trong tay, ngươi có thể tùy tiện làm loạn. Vân Phi Dương xém chút ngã quỵ. Nghe đồn nữ nhân vu thần này tại thần giới là một yêu tinh. Ngày hôm nay thấy được, quả nhiên danh bất hư truyền. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 566. Đầu thần cách thứ hai giác tỉnh. Vân Phi Dương cũng không bố trận. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng biết được chuyện thần giới diệt vong, không hứng thú đối với đề nghị này, mà hắn cũng khinh thường dùng loại thủ đoạn này chiếm được Lăng Xa La. Nếu như bản thể vu thần thì có thể thử một lần. Yên tâm đi. Vu thần nhẹ nhàng theo sát tới, dán trong ngực hắn cảm thụ sự ấm áp, khẽ cười nói. Thời gian ta tồn tại rất lâu, có thể nói cho ngươi rất nhiều điều ngươi muốn biết. Vân Phi Dương nhíu mày. Hắn cảm giác mình bị đùa giỡn. Nếu như kiếp trước gặp được nữ nhân này, khi đó mình còn đơn thuần bị nàng đùa giỡn như thế, sợ rằng sẽ rất chật vật. Vân Phi Dương đơn thuần. Quả nhiên rất đơn thuần, vì khi đó hắn còn là Sử Nam A. Làm sao? Vu thần nhẹ nhàng ngửa đầu cười hỏi. Còn cần ta chủ động? Nói rồi lui lại một bước, lụa mỏng khoác lên người dần bị cởi ra, hiển lộ ra thịt trắng nõn trơn mềm. Lăng Xa La nhỏ nhắn xinh xắn. Dáng người rất không tệ, cứ như vậy lóa lộ nửa người trên để tâm thần Vân Phi Dương run lên. Ông! Đột nhiên trận pháp ngăn cách hết thảy xuất hiện. Hắn vẫn làm. Quả nhiên, nam nhân trên thế giới này đều không thể chịu đựng được nữ nhân trêu chọc, đã từng là chiến thần cũng không ngoại lệ. Vu thần vũ mị cười một tiếng. Nàng thích cảm giác nắm giữ nam nhân trong tay này, càng thích nhìn thấy người đã từng là chiến thần đứng đầu nghe theo mình an bài. Đây là biểu hiện của tính cách chiếm hữu cực mạnh. Tại thần giới, vu thần trước giờ đều bị người ta lấy ra so sánh với cửu thiên thần nữ, không hề nghi ngờ, dù tướng mạo hay khí chất, nàng đều lép vế. Khó chịu. Vô cùng khó chịu. Một đoạn thời gian rất dài. Vu thần đều âm thầm phân cao thấp cùng cửu thiên thần nữ. Bây giờ thức tỉnh, nhìn thấy nam nhân nữ nhân kia từng thích mình, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường trước một bước đạt được hắn, dù không phải bản thể chính mình. Khanh khách. Vu thần vũ mị cười một tiếng, hai con ngươi tản ra vẻ câu hồn, nàng đi tới, dậm dậm chân, nói. Tới đi. Xoát. Vân Phi Dương nắm lấy tay nàng, mục quang lãnh lệ quát. Nói cho ta biết mọi điều về sự diệt vong của thần giới. Nàng nghĩ rằng đã trưởng khống hắn. Lại không biết, bố trận đại trận không phải muốn làm tình, mà không muốn thân thể lăng xa la lõa lộ bên ngoài. Vu thần có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, cười nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Vân Phi Dương đáp. Cô có thể cho rằng như vậy. Vu thần cười nói. Nếu lúc trước, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi, nhưng bây giờ ngươi không có thần lực, đâu phải đối thủ của ta. Tuy nàng bị phong ấn thật lâu, chỉ còn một sợi tàn hồn, nhưng thần lực vẫn còn thu thập Vân Phi Dương chắc không khó. Ta không có thần lực. Vân Phi Dương đột nhiên cười một tiếng. Hắn cười rất tà mị, cười có chút âm u. Trong lòng Vu thần dâng lên một tia không ổn, lúc này muốn tránh thoát giữ khoảng cách với tên này, nhưng đã quá muộn, một cỗ hấp lực cường đại đột nhiên bạo phát thu lấy thần lực trong cơ thể nàng. Ngươi! Thần sắc nàng đại biến. Vân Phi Dương không để ý nữ nhân này, nghịch thiên quyết điên cuồng vận chuyển, nháy mắt đã hấp thu thần lực trong cơ thể nàng, dung nhập vào cánh tay phải của mình. Khoan hãy nói! Thần lực ẩn chứa bên trong tàn hồn của Vu thần quả thật không ít, không chỉ hoàn tất bổ sung năng lượng cánh tay phải, mà còn câu thông với đầu thần cách thứ hai. Ông! Đột nhiên từ vai đến khuỷu tay hắn hiện ra thần cách văn tuyến, cũng tản mát ra kim sắc quang mang sáng chói. Nói cách khác, thần cách Vân Phi Dương giác tỉnh đầu thứ hai. Chuyện này thực quá đột ngột, quá ngoài ý muốn, chính hắn khi biết thần cách văn tuyến giác tỉnh cũng lộ ra thần sắc ngốc trệ. Võ đạo đề bạt có cao đến đâu cũng bị giới hạn tại phàm giới, thần cách giác tỉnh mới là cường đại thật sự, một khi kích phát toàn bộ, như vậy hắn sẽ trở thành chiến thần chân chính. Vân Phi Dương rất thoải mái. Vu thần lại bi kịch. Giờ phút này, sắc mặt nàng tái nhợt. Nhìn qua cực độ suy yếu, sau cùng hận hận nhìn nam nhân trước mặt này, nói. Ngươi làm sao làm được? Xoát! Vân Phi Dương kéo nàng lại gần, lạnh mặt hỏi. Nói cho ta biết vì sao thần giới diệt vong. Thân thể là của Lăng Sa La, hắn không dám dùng sức quá lớn. Ai? Vu thần thở dài một hơi, nói. Quả nhiên như trí tuệ chi thần nói, chúng ta vẫn lạc để thành toàn cho ngươi. Thành toàn cho ta. Vân Phi Dương cau mày. Có ý gì? Vân Phi Dương. Vu thần nhìn hắn, nói. Thần giới diệt vong là thiên mệnh, ngươi trọng sinh cũng là số mệnh, muốn rõ ràng hết thảy thì tìm trí tuệ chi thần đi, nàng ta biết hết ấy. Nói xong câu đó. Nàng cười rộ lên, cười rất rực rỡ, cười có chút bi thương phảng phất như triệt để được giải thoát, con ngươi dần ảm đạm. Ui ui! Vân Phi Dương vội vàng nói. Đừng đi chứ! Vân Phi Dương! Thời điểm tàn hồn sắp phai mờ, Vu thần cười nói với hắn. Trong thân thể Lăng Sa La có huyết mạch của ta, hãy thật yêu nàng, không nên khi dễ nàng. Thanh âm nhỏ dần. Thực ra, nàng có thể tồn tại thêm một đoạn thời gian nữa, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tự hủy diệt, bởi vì Lăng Sa La đã kế thừa y bát của mình, thần lực đã cống hiến cho Vân Phi Dương, nhiệm vụ hoàn thành. Chí tuệ chi thần. Đây chính là thiên ý mà ngươi nói sao? Tàn hồn Vu thần triệt để hôi phi yên diệt. Từ đó trên thế giới này không còn Vu thần nữa, chỉ có người thừa kế y bát của nàng. Nàng đi rất tiêu sái. Vân Phi Dương lại muốn thổ huyết. Nữ nhân này rõ ràng biết rất nhiều, thời gian tồn tại rất lâu nữa, hết lần này tới lần khác, cái gì cũng không nói với mình. Ông! Đột nhiên bên ngoài da thịt lõa lồ của Lăng Sa La hiện ra từng cái văn tuyến, đây cũng là văn tuyến thần cách của Vu Thần. Ngô! Lăng Sa La phát ra một tiếng than nhẹ, chợt mở hai mắt, chợt lấy tay che trán, si ngốc nói. Đầu ta đau quá. Đột nhiên, ánh mắt thoáng nhìn về phía trước thì thấy nam nhân mình trông ngóng mấy ngày nay đứng trước mặt. Lăng Sa La sững người lẩm bẩm. Ta đang nằm mơ sao? Nói rồi mở to miệng, hung hăng tay mình một cái, lại không cảm nhận được thống khổ, lúc này mới khổ sở nói. Không đâu, quả nhiên là mộng. Vân Phi Dương nghe răng toét miệng nói. Cô bé ngốc, mũi cắn tay huyên đương nhiên không thấy đau rồi. A, Lăng Sa La lúc này mới ý thức được mình đang lôi kéo cánh tay Vân Phi Dương, nàng lúc này thả ra, nâng tay mình lên muốn cắn một cái. Xoát! Vân Phi Dương vội vàng ngăn nàng lại cười nói. Nếu như đây là mộng, mũi có thể coi như là một giấc xuân mộng. Nói rồi bá đạo hôn qua. Vu Thần cởi hết quần áo Lăng Sa La, nửa người trên lõa lồ, tư thái như ẩn như hiện kia quả thực rất đẹp, đẹp đến nổi khiến người ta ngạt thở, hắn nãy giờ vẫn đang đè ép tà hỏa trong lòng. Bây giờ, Vu Thần đã rời đi, nữ nhân của mình trưởng khống bản thể, hắn không còn cố kỵ nữa. Ngô! Lăng Sa La bị hôn đến ngạt thở, đồng thời ý thức được. Mình không phải đang nằm mơ, nam nhân này chân thực tồn tại thích khi dễ mình như trước đây. Đáp! Nước mắt rơi xuống mặt Vân Phi Dương. Hắn buông nàng ra, thấy nữ nhân này lệ tuôn như suối, trong lòng Vân Phi Dương đột nhiên dâng lên cảm giác đau nhói, cảm giác này giống như bị kim đâm. Vân Phi Dương! Lăng Sa La nhào vào ngực hắn, thương tâm khóc ròng hô to. Thật xin lỗi! Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 567. Không hô tên ngươi, ngươi gọi cái gì? Bên trong vũ trụ bao la thời điểm Lăng Sa La nắm giữ thần cách kế thừa Y Bát Vu Thần, một ngôi sao ảm đạm dần tản mát ra hào quang ấm ánh. Từ đó, thần hồn giác tỉnh giả vạn thế đại lục đã tăng lên đến người thứ 7, chỉ còn 5 người nữa sẽ đủ số lượng 12 người. Làm thần hồn giác tỉnh giả của Vu Thần. Lăng Sa La hoàn toàn không ý thức được thân thể mình có thay đổi gì, nàng lúc này phảng phất như tiểu nữ hài bị thương, rúc vào trong ngực Vân Phi Dương, không ngừng nức nở. Bên ngoài sơn động, đêm tối tiến đến lộ vẻ tĩnh mịch. Đừng khóc nữa. Vân Phi Dương an ủi nàng. Ta không phải trở về sao? Lăng Sa La nhẹ nhàng run rẩy một chút, nước mắt lấp lóe nói. Vu tộc xong rồi, thủ hạ của huyên cũng xong, đều tại ta không nên nói láo, lừa huyên đến Nam Cương. Muội không sai. Vân Phi Dương sờ tóc đen của nàng, nói. Là Khổng Thi giáo sai. Huyên. Huyên biết. Lăng Sa La ngạc nhiên. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Vân Phi Dương vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nàng, nói. Chuyện còn lại giao cho ta. Tìm được Lăng Sa La. Như vậy, đã đến lúc giải quyết Khổng Thi giáo. Vân Đại Tiện Thần hiện tại rất tức giận, cũng là lần đầu tiên có xúc động mãnh liệt diệt một tông môn như thế. Họ không động đến người vô tội. Một thế lực mà ngay cả bình dân vu tộc phổ thông cũng không buông tha, quả thực không bằng súc sinh. Coi như không phải vì vu tộc và thủ hạ của mình, hắn cũng muốn bắt gọn bọn chúng. Huống chi, chế luyện thi thể thành thây khô hoàn toàn là cách làm của tà giáo. Cho nên, Vân Phi Dương không có lý do gì mà không đi diệt Khổng Thi giáo. Vân Phi Dương, Lăng Sa La trong ngực hắn yếu ớt nói. Khổng Thi giáo rất đáng sợ. Vân Phi Dương nói. Nam nhân của muội càng đáng sợ hơn. Ông. Đột nhiên cánh tay phải của hắn hiện ra kim quang soi sáng cả sơn động. Sau khi hấp thu thần lực của Vu Thần giác tỉnh đầu thần cách thứ hai, tay phải hắn tràn ngập thần lực. Có áp chủ bài cường đại này thì sợ gì một cái Khổng Thi giáo. Lăng Sa La trầm mặc. Đúng vậy. Tên này rất đáng sợ, bình thường đắc tội hắn đều bị hắn chỉnh chết lên chết xuống, ngay cả mình cũng không may mắn thoát khỏi, hơn nữa còn thích hắn đến nỗi khó có thể tự kiềm chế. Uy! Vân Phi Dương nói. Ta đã là nam nhân của muội, muội cứ như vậy mà gọi tên ta à? Không gọi tên huynh thì gọi cái gì? Khuôn mặt nhỏ của Lăng Sa La ửng đỏ. Vân Phi Dương theo sát tới cười nói. Năm đó chúng ta gặp nhau lần đầu, muội không phải gọi ta là đại ca ca à? Lăng Sa La chôn đầu trong ngực hắn, e thẹn nói. Khi đó, chúng ta không quen không biết, gọi thế chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Đến đây. Vân Phi Dương cười nói. Gọi một tiếng cho ta nghe xem nào. Lăng Sa La không đáp. Tên này thật ấu trĩ. Nhưng vẫn đè thấp giọng hô một tiếng đại ca ca, Vân Phi Dương nói tiếp. Lớn tiếng chút, ta không nghe thấy. Lăng Sa La sẵn giọng. Huyên nói chỉ hô một tiếng thôi mà. Khống Thi Giáo tọa lạc tại một đại sơn âm trầm, hoàn cảnh này rất phù hợp với phong cách âm tà của chúng. Bên trong tổng đà, Thác Nhĩ Đầu ngồi dưới vị, xoa xoa huyệt thái dương, lên tiếng. Ca ca, hai ngày nay tâm cảnh ta có chút loạn, luôn cảm giác có chuyện không tốt phát sinh. Lệnh Đạt Nhi ngồi trên chủ vị đang xếp bằng vận tông, hắn chậm chậm mở mắt, lạnh nhạt nói. Ngươi sợ Vân Phi Dương kia giết tới. Thác Nhĩ Đồ trầm mặt. Không sai. Hắn xác thực có chút bận tâm Vân Phi Dương giết tới. Dù sao kẻ này là nhất phương bá chủ tại vạn thế đại lục, thành tựu này thực không thể khinh thường. Yên tâm đi. Lệnh Đạt Nhi âm u cười nói. Nhân số Khống Thi Giáo ta mặc dù không thể đánh đồng cùng đỉnh tiêm thế lực, nhưng bàn về thực lực chân chính không thua Tổ Long Thành. Rất tự tin. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là, hắn thân là giáo chủ có được một thây khô bán thánh. Cái gọi bán thánh chính là Vũ Hoàng Đỉnh Phong gần đến Vũ Thánh. Trong hệ thống cảnh giới của vạn thế đại lục, chỉ có khi đạt tới Vũ Hoàng trở lên mới có loại chia nhỏ cấp bậc này. Tỷ như thời điểm thi đấu thiên tài, Tư Không Minh cứu vô danh kia chính là nửa bước Vũ Thần. Không nghĩ tới, giáo chủ Khống Thi Giáo này vậy mà nắm giữ một thây khô cấp bán thánh. Phải biết, mạnh như thập nhị tinh Tổ Long Thành cường giả nửa bước thánh cấp cũng mới có một người. Hơn nữa còn là chính Long Hoàng đoạn thời gian gần đây mới có cảm ngộ thành công đột phá. Về phần các đỉnh phong tông môn còn lại, cao thủ mạnh nhất chỉ đến đỉnh phong Vũ Hoàng. Đương nhiên, một thây khô bán thánh không đủ để Lệnh Đạt Nhi lớn lối, hắn chân chính ỷ vào vẫn là vô số thây khô vương cấp, hoàng cấp. Tính cả mình cùng đám trưởng lão khống chế, số lượng hoàng cấp thây khô đạt tới hai chữ số, còn về thủ hạ khống chế vương cấp thây khô, chí ít cũng có 500. Cố lực lượng này rất đáng sợ, đặt trong vạn thế đại lục tuyệt không kém gì một vài quận quốc đỉnh tiêm liên hợp. Mà khu vực Khống Thi Giáo gọi là Âm Sơn. Nơi đây âm sát khí nồng đậm để thây khô phát huy ra thực lực mạnh hơn, coi như cường giả Vũ Thánh tới đây, hắn cũng không kiêng kỵ. Khí hậu Nam Cương đặc thù sinh ra dạng tông môn như Khống Thi Giáo này. Đương nhiên, bọn họ một khi tiến vào đại lục, hoàn cảnh biến hóa sẽ khiến thực lực thây khô giảm đi nhiều. Đây cũng là lý do vì sao họ có tư cách tranh giành thiên hạ. Nhưng Khống Thi Giáo thành lập mấy ngàn năm nay thủy chung không khỏi rời khỏi Nam Cương. Giáo chủ. Vào lúc này, một trưởng lão hưng phấn đi tới, hắn kích động nói. Đã luyện chế thành công thây khô âm sát tán. Lệnh Đạt Nhi đại hỷ. Thây khô trong một vài hoàn cảnh khác nhau có rất nhiều nguyên nhân khiến thực lực giảm đi nhiều nếu không có âm sát khí chống đỡ. Cho nên, cao thủ Khống Thi Giáo trong mấy trăm năm nay thủy chung nghiên cứu cách làm thế nào cung cấp âm sát khí cho thây khô, sau cùng chế tạo ra thây khô âm sát tán. Chỉ cần phun thứ này lên thây khô có thể cung cấp âm sát khí trong thời gian nhất định. Ha ha! Lệnh Đạt Nhi cười to. Khống thi giáo ta trải qua mấy đời nỗ lực, rốt cuộc nghiên cứu chế tạo thành công loại thuốc phấn này, từ nay về sau còn e ngại ai nữa. Chỉ cần sản xuất thây khô âm sát tán hàng loạt, phân phối lại cho môn hạ, đừng nói ra khỏi Nam Cương đi vào vạn thế đại lục, coi như đi cực bắc chi địa, đi tây vực hoang vu cũng không có vấn đề gì. Tâm tình Lệnh Đạt Nhi hiện tại rất thoải mái. Bất quá, gương mặt kia dần dần âm trầm lại. Từ khi khống thi giáo xây dựng đến nay, Thủy Chung vẫn bị các thế lực tự xưng chính phái nhằm vào, chỉ có thể ủy thân tại âm sơn, điều này khiến hắn và môn nhân trong giáo luôn đè ép một ngụm áp khí. Bây giờ, nghiên cứu chế tạo thây khô âm sát tán thành công, cuộc diện bị người đuổi giết, bất lực đánh trả kia đã triệt để kết thúc. Lệnh Đạt Nhi nắm quyền, phẫn nộ nói. Đám thế lực tự cho mình là chính phái kia chờ khống thi giáo ta điên cuồng trả thù đi. Ầm ầm. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, đại điện nhất thời run rẩy, có khả năng đổ sụp. Chuyện gì xảy ra? Thần sắc Lệnh Đạt Nhi biến đổi, lúc này phóng thích linh niệm liền thấy giữa không trung nơi xa, một nam tử trẻ tuổi tướng mạo bất phàm lãnh ngạo đứng đó. Khống thi giáo. Thanh âm của Vân Phi Dương dập dờn cả tòa âm sơn, ẩn chứa phách lối không ai bì nổi quát. Từ hôm nay trở đi xóa tên khỏi vạn thế đại lục. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 568. Một người giết tận khống thi giáo. Khống thi giáo từ hôm nay trở đi, xóa tên khỏi vạn thế đại lục. Tiếng Vân Phi Dương dập dờn trong âm sơn, ẩn chứa hoàng uy cường đại, càng có sát cơ nồng đậm. Tổng đà. Linh niệm thác nhĩ đồ quét qua, cả kinh hô to. Ca ca, là Vân Phi Dương. Ô, V, K, W, W, M. Lệnh Đạt Nhi khẽ giật mình, nói. Hắn là thiếu niên thành chủ, đệ nhất thiên tài vạn thế đại lục kia. Khắc khắc kiệt. Hắn đứng lên, âm u cười nói. Khí thế không tệ, nếu như lấy ra luyện chế thây khô, có lẽ sẽ có thể tạo ra một cái bán thánh cấp nữa. Nói rồi thi triển thân pháp bay ra ngoài. Thác nhĩ đồ vội vàng đi theo, đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn thủy chung lo lắng Vân Phi Dương lén lút làm ám toán, như thế thì mình có lẽ sẽ thần không biết dù không hay bị xử lý. Bây giờ tốt rồi. Kẻ này đường đường chính chính giết tới. Mà dám kêu gào xóa tên khống thi giáo khỏi đại lục quả thực chán sống. Thanh âm Vân Phi Dương quanh quẩn trong rừng núi kinh động giáo đồ khống thi giáo đang ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, bọn họ nhao nhao bay ra ngoài. Rất nhanh, đã ngưng tụ khoảng 500 người. Các giáo đồ căm tức nhìn Vân Phi Dương chợt hiện ra vẻ chế xếu, tên này thật cuồng, lại muốn để khống thi giáo ta từ hôm nay xóa tên. Ha ha ha, chết cười mất. Mao đầu tiểu tử từ đâu đến đây vậy, khẩu khí lớn như thế không sợ gió lớn thổi bay người à? Bao nhiêu thế lực từng tuyên bố muốn diệt khống thi giáo ta, cuối cùng còn không phải bị chúng ta đánh tan từng cái. Đám giáo đồ khống thi giáo bị chọc cười. Để khống thi giáo xóa tên khỏi đại lục, đây tuyệt đối là một chuyện cười lớn. Nhưng, thời điểm mọi người đang cười to. Một cỗ lực lượng bàng bạc bạo phát gào thét mà đến, mọi người nhao nhao ngẩng đầu liền thấy một bàn tay do thuần linh lực hóa thành đang từ trên cao áp xuống. Không tốt. Nụ cười các giáo đầu ngưng kết. Một trưởng này Vân Phi Dương đánh quá đột ngột để bọn hắn bất ngờ, cho nên không có thời gian chạy trốn. Dù sớm phát hiện cũng không trốn được, bởi vì Vân Phi Dương áp một trưởng này xuống mang theo hoàng uy trói buộc năng lực hành động của bọn họ. Xong. Chết chắc rồi. Từng tên giáo đồ khống thi giáo mặt xám như cho. Xoát. Nhưng vào lúc này, Lệnh Đạt Nhi xuất hiện trước mặt mọi người, tay áo dài vung lên, đám thây khô hoàng cấp xuất hiện, chúng giơ tay lên đón một trưởng kia. Oanh. Mạnh mẽ thuần linh lực đánh vào mấy tên thây khô hoàng cấp sinh ra tiếng nổ lớn, nhưng lại không thể dung chuyển mảy may, cuối cùng phai mờ thành hư vô. Phía dưới, giáo đồ Khống Thi giáo trở về từ cõi chết thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó căm tức nhìn Vân Phi Dương. Khặc khặc kiệt. Lệnh đạt nhi tung bay giữa không trung, một đám hoàng cấp thây khô treo xung quanh, âm u cười nói. Vân Phi Dương, bản giáo chủ còn muốn đi tìm ngươi đây, không ngờ chính ngươi đưa tới cửa. Vân Phi Dương nhíu mày. Mẹ nó. Tên giáo chủ Khống Thi giáo này vậy mà có tiếng cười như thế này, mình diệt hắn cũng không cần lý do nữa. Thời điểm còn ở thần giới. Tiếng cười âm dương thần phi thường âm u bị ủi mới chọc tới Vân Phi Dương, sau cùng bị giết luôn hồi chuyển thế. Tiếng cười của lệnh đạt nhi cũng như thế. Thâu. Hàn Thiên Kiếm xuất hiện. Vân Phi Dương lạnh lùng quét qua mọi người, nói. Ngày hôm nay, ngươi cùng các giáo đồ của ngươi đều phải chết. Khặc khặc kiệt. Lệnh đạt nhi âm u cười quát. Chỉ bằng một mình ngươi. Tên này mỗi lần cười đều để Vân Phi Dương tỏa ra thêm một phần sát cơ. Xem ra phải để đệ nhất thiên tài vạn thế đại lục kiến thức một chút thực lực Khống Thi giáo chúng ta. Lệnh đạt nhi vỗ vỗ tay, ra lệnh. Các tiểu tử, xuất thây khô. Các giáo đồ tuân lệnh, lúc này hàng loạt đánh ra thủ thế dữ dị. Oanh! Mặt đất trên sơn lâm vỡ nát. Một thây khô có thể so với vương cấp chậm chậm trồi ra từ bên trong. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc càng nhiều thây khô chui ra từ đất bùn, số lượng gần đến 5.000, còn nhiều hơn số lượng khi tấn công Vu tộc bộ lạc. Đây là âm sơn. Tổng đà Khống Thi giáo. Toàn bộ rừng núi cơ hồ đi mấy bước thì chôn một thây khô. Khó trách đám giáo đồ lại chế xếu Vân Phi Dương. Dù sao mấy ngàn năm nay, hắn là người duy nhất một mình đến đây, rồi còn tuyên bố muốn xóa tên Khống Thi giáo khỏi đại lục. Xoát xoát. Thây khô có thể so với vương cấp nhao nhao bay lên. Bọn họ treo giữa không trung, số lượng chí ít đạt tới trên 1.000, mỗi năm thây khô thì có một vương cấp, tỷ lệ này quả thực dọa người. Tại vạn thế đại lục thành tựu vũ vương rất khó. Nhưng tại Khống Thi giáo có luyện thi thuật đặc thù, có thể dễ như trở bàn tay đạt tới, cho nên có ngàn vương cấp thây khô. Vân Phi Dương, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thác Nhĩ Đồ cười lạnh không thôi. Nhiều vương cấp thây khô như vậy, nếu đồng loạt ra tay, dù ngươi là bán thánh cũng phải tươi sống bị mài chết. Nhưng mà, đối mặt đám thây khô trước mắt, Vân Phi Dương chẳng những không có hiện ra biểu lộ kinh ngạc, còn thản nhiên nói. Chỉ có ngần ấy. Hắn còn chê ít. Thác Nhĩ Đầu ngây người. Không sai. Vân Phi Dương ngại ít. Ý hắn là đã tới đây tự nhiên muốn toàn diệt Khống Thi giáo, nếu triệu hoán hết đám thây khô đi ra, một mẻ hốt gọn thì tốt nhất, không phải mất công tìm kiếm từng cái. Khặc khặc kiệt. Lệnh đạt nhi cười nói. Tiểu tử, ngươi rất càn rỡ nha. Xoát. Hắn vung tay lên, lạnh lùng quát. Động thủ. Vù vù. Ngàn vương cấp thây khô bị giáo đồ thao túng ầm vang phóng tới Vân Phi Dương. Thần sắc chúng nó dữ tợn, phảng phất như ác ma đang dương nanh múa vuốt. Trong không khí càng bay đầy mùi vị của xác thối khiến người ta buồn nôn. Một người đối mặt ngàn cái xác vương cấp không hồn. Hình ảnh như thế quả thật rung động đáng tiếc, người xem chỉ có một, chính là chuột đất đang núp trong bóng tối. Hắn mỉm cười nói. Độc hạt, Vũ Thanh Vũ, chủ nhân của các ngươi hôm nay sợ phải chết ở chỗ này rồi. Tên này tuy ở Nam Cương, nhưng vẫn hỏi thăm được tin tức có quan hệ đến hai vương bài sát thủ khác. Không thể phủ nhận. Vân Phi Dương rất xuất sắc, nhưng quá cuồng vọng. Loại người này chỉ có thể tỏa sáng nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ có kết cục thê thảm. Một người giết đến tận đại bản doanh Khống Thi giáo, bị ngàn thây khô vương cấp vây khốn là chứng minh tốt nhất. Đột nhiên, nụ cười của hắn ngưng kết. Bởi vì Hàn Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, cũng trong một hơi thở đó, liên tục vung ra rất nhiều kiếm, nhưng tốc độ quá nhanh, nhanh đến nổi khiến người ta chỉ cảm giác được hắn chỉ tung ra một kiếm, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bay tới. Bang! Kiếm vào vỏ. Động tác rất dứt khoát tiêu sái. Vù vù. Mấy chục thây khô vọt tới trước nhau nhau tách rời giữa không trung, có cái hóa thành hai nửa, có cái tứ phân ngũ liệt, tiếp theo mất năng lực hành động, rơi xuống tứ phía. A! Đám giáo đồ khống chế thây khô liên tục hét thảm, từng tên thất khiếu chảy máu mà chết. Thân là người khống chế thây khô, một khi thây khô bị bạo lực phá hư, bọn họ cũng sẽ bị phản phệ to lớn. Sao? Làm sao có thể? Thác Nhĩ đầu ngốc trệ. Tất cả chúng đều là thây khô vương cấp, cường độ nhục thân có thể sánh ngang hoàng cấp, vậy mà bị chém giết dễ như trở bàn tay như thế. Mà! Tên kia rõ ràng chỉ xuất một kiếm. Tại sao lại có nhiều thây khô bị chém vỡ như thế? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 569. Hình như có chút phiền phức. Vân Phi Dương xuất kiếm quá nhanh, nhanh đến nổi khiến Thác Nhĩ Đồ cảm giác hắn chỉ xuất một kiếm. Sắc mặt Lệnh Đạt Nhi trở nên nghiêm túc. Thực lực hắn cao hơn Thác Nhĩ Đồ, đạt tới Vũ Hoàng Trung Kỳ nhưng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được động tác xuất kiếm của Vân Phi Dương, còn về việc đến cùng ra bao nhiêu kiếm thực khó có thể thấy rõ. Đương kim trên đời, có thể bắt được Vân Phi Dương xuất ra bao nhiêu kiếm trong một hơi thở, sợ rằng chỉ có Tứ Hải Kiếm Đế đỉnh phong kiếm khách này. Mẹ ta ơi! Chuột đất núp trong bóng tối, nuốt một miếng một cái cả kinh nói. Không hổ là kiếm vũ song vương, tốc độ xuất kiếm quá nhanh. Xoát! Vào lúc này, cổ tay Vân Phi Dương chuyển một cái, lại liên tục xuất ra mấy chục kiếm với tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy rõ. Lần này, tốc độ xuất kiếm còn nhanh hơn vừa rồi. Lệnh Đạt Nhi và Thác Nhĩ Đồ chỉ có thể bắt được kiếm quang, đợi đến khi hết thảy dừng lại, bọn họ đã thấy đối phương tiêu sái thu kiếm vào vỏ. Đây là hắn đã tận lực thả chậm tốc độ. Nếu không, từ khi xuất kiếm đến khi vào vỏ, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Bang! Trong nháy mắt kiếm vào vỏ, mười mấy vương cấp thây khô đang vọt tới tứ phân ngũ liệt, tàn thi rơi xuống như mưa. Hai kiếm, chạm gần trăm vương cấp thây khô. Vân Phi Dương dùng thực lực rung động giáo chủ khống thi giáo, thậm chí đến các giáo đồ, khiến bọn hắn lộ vẻ sợ hãi. Mẹ ơi! Gia hỏa này còn là người sao? Xoát! Vào lúc này, Vân Phi Dương lại xuất kiếm, giống như lần trước, sau khi kiếm tiêu sái ra vào vỏ, mấy chục thây khô lần nữa bị giết. Đây tuyệt đối là đơn phương, không chịu bất kỳ áp lực nào đổ sát. Lệnh Đạt Nhi quát to. Toàn bộ rút về. Không thể tiến lên, nếu không, không bao lâu nữa, ngàn vương cấp thây khô sẽ bị tên này giết sạch. Vù vù. Các giáo đồ nhao nhao thao túng thây khô rút lui. Chạy. Vân Phi Dương cười lạnh, chợt huy kiếm. Thất phẩm kiếm kỹ nhất kiếm trảm thương không được thi triển, cự đại kiếm khí trong nháy mắt được hình thành, mang theo uy lực xung chuyển trời đất, gào thét mà đi. Lão tử hôm nay đến khống thi giáo. Mục đích chỉ có một, giết sạch thây khô, bây giờ tất cả đã từ dưới đất chui ra thì không cần trở về nữa. Tiểu tử thôi cuồng. Lệnh Đạt Nhi lúc này gầm thét. Linh niệm nháy mắt thao túng đám hoàng cấp thây khô tiến lên hướng về kiếm khí cường thế. Ầm ầm. Bốn hoàng cấp thây khô hiệp lực ngăn trở kiếm khí do thất phẩm kiếm khí hình thành, thân thể nguyên bản cường đại lại bị gọt từng tầng da thịt. T. Lệnh Đạt Nhi hít một hơi lãnh khí. Đây chính là hoàng cấp thây khô do chính mình luyện chế, tuy chỉ đến Vũ Hoàng sơ kỳ, nhưng lực phòng ngự cực mạnh. Một kiếm đi qua, vậy mà tổn thương da thịt chúng. Tên này. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Thiên Kiếm, nói. Nó hẳn là chí bảo cao phẩm. Rốt cuộc ý thức được. Chú kiếm đại sư lấy nắp quan tài trong lăng mộ Vũ Hoàng cùng hàn thạch chế tạo thành hàn thiên kiếm, phẩm chất xác thực cực cao. Mà, bởi vì có kiếm hồn, phẩm chất còn đang không ngừng thăng cấp, nếu như dựa theo phân chia đẳng cấp của vạn thế đại lục, hàn thiên kiếm hiện tại chí ít đạt tới lục phẩm cao cấp. Lục phẩm cao cấp, chẳng khác nào đến giai đoạn từ Vũ Hoàng hậu kỳ đến đỉnh phong. Khó trách Vân Phi Dương lấy thực lực kiếm vương hậu kỳ lại có thể xuyên phá thân thể thây khô có phòng ngự so với hoàng cấp. Đánh nhau đó giờ, một là dựa vào thực lực, còn hai là dựa vào trang bị. Thơm. Tra kiếm vào vỏ, hai đầu lông mày Vân Phi Dương hiện ra một tia ngoài ý muốn, một kiếm này của mình cũng chỉ tước đi mấy lớp da thịt của đám thây khô, xem ra chúng có cấp bậc rất cao. Tiểu tử. Lệnh Đạp Nhi cả giận nói, làm tổn thương nhiều thi vương của Khống Thi giáo ta, tội không thể tha. Nói rồi thao túng linh niệm, bốn thi hoàng xông lên, bọn chúng đồng loạt ra tay, mỗi con ngưng tụ đòn tấn công 3000 trọng. Vân Phi Dương cười lạnh nói, một lần không được thì thêm một lần nữa. Xoát, hắn lăng không mà lên, hàn thiên kiếm ra khỏi vỏ, lại thi triển ra nhất kiếm trảm thương không, cường đại kiếm khí xuất hiện, ngang nhiên đánh về phía bốn thi hoàng. Lệnh Đạt Nhi nhất thời mộng. Cấp bậc kiếm ký tên này khẳng định rất cao, tiêu hao phải rất cao mới đúng, làm sao mới qua giây lát đã thi triển được nữa rồi. Chẳng lẽ ý thức được không phải đối thủ của mình nên bắt đầu liều mạng. Âm ấm. Kiếm khí lần nữa chém tới. Bốn thi hoàng lại chống được thất phẩm kiếm kỹ, bắp thịt hai tay bị gọt sạch, hiển lộ xương cốt dày đặc. Võ giả bình thường thụ thương đến trình độ này, khẳng định mất sức chiến đấu, nhưng đám thi hoàng vẫn không tỏ vẻ gì, tiếp tục oanh tới. Âm âm ầm ầm. Bốn thi hoàng đồng loạt ra tay, cuồng bạo lực kình nổ tung giữa không trung, thủ mộc sơn thạch giữa rừng núi nhao nhao vỡ nát. Sưu. Vân Phi Dương cầm kiếm bay ra ngoài, sợi tóc lộn xộn lơ lửng giữa không trung, lần nữa thi triển nhất kiếm trảm thương không. Ta cũng không tin. Bọn thây khô các ngươi còn có thể tiếp tục gánh vác. Oanh! Bốn thi hoàng lại lần nữa ngạnh kháng thất phẩm kiếm kỹ, hai tay không còn chỗ nào hoàn hảo chỗ. Hô! Hô! Vân Phi Dương không cho bọn hắn cơ hội vọt tới, tục vung kiếm, đều là nhất kiếm trảm thương không. Lệnh Đạt Nhi thấy thế, có chút ngây ngốc. Kiếm kỹ cường đại như thế, thi triển hai lần đã đủ khoa trương, bây giờ liên tục thi triển, cũng quá liều mạng rồi. Liều mạng. Tên này nghĩ quá nhiều rồi. Dù thuần linh hạch hay kiếm linh hạch của Vân Phi Dương đều lớn hơn người khác nhiều. Năng lượng dung nạp bên trong cũng cực cao. Đừng nói liên tục thi triển hai lần. Chỉ cần lần này không giải quyết được, hắn còn tính lần sau thi triển liên tục ba lần thậm chí bốn lần kia. Hắn cũng không tin chặt không chết thây khô không có tư duy này. Âm ấm. Cường thế kiếm khí lần nữa oanh đến đám thi hoàng. Lần này, Vân Phi Dương rốt cuộc thấy được quả ngọt. Một thi hoàng bị cường thế kiếm khí chém rụng hai tay. Thây khô mất hai tay không khác gì hung thú mất đi nanh vuốt, hoàn toàn không có bất kỳ lực sát thương nào. Thác Nhĩ Đồ nhìn ngốc. Vân Phi Dương biểu hiện quá kinh khủng. Không thể không thừa nhận. Tên này có thể trở thành đệ nhất thiên tài vạn thế đại lục cũng không phải hư danh, mà có chân tài thực học. Nhất kiếm chạm. Vân Phi Dương lần nữa giơ kiếm, muốn chém xuống lần nữa, đã thấy ba thi hoàng hoàn hảo và thi hoàng mất hai tay cực tốc rơi xuống, sau đó tan nhập vào lòng đất, chạy. Vân Phi Dương nhìn về phía Lệnh Đạt Nhi, lạnh lùng nói, sợ. Sắc mặt Lệnh Đạt Nhi cực kỳ khó coi. Một thi hoàng bị chém thành bộ dạng này làm tâm hắn đau nhói, coi như chữa trị được thì cũng không phải 5-3 tháng đã có thể khôi phục. Đáng giận. Hắn đột nhiên đánh ra thủ thế dường gì, phẫn nộ quát. Ngươi đã chọc giận ta. Vù vù. Giữa rừng núi đột nhiên run rẩy. cây cối xung quanh nhao nhao sụp đổ, mặt đất nháy mắt vỡ nát. Đây là... Rất nhiều giáo đồ nhao nhao trừng to hai mắt, chợt phấn khởi hô to. Giáo chủ muốn triệu hoán thây khô bán thánh cấp. Ha ha ha, tên này xong rồi. Lần đầu tiên thấy giáo chủ triệu hoán ra thây khô bán thánh đây. Giáo đồ khống thi giáo liên tục hoan hô. Vân Phi Dương khẽ cau mày. Hình như có chút phiền phức. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 570. Trưởng tôn kiếm ma. Thi vương trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Thi hoàng trước mặt hắn thì bị chém rụng hai tay. Lệnh đạt nhi rốt cuộc ý thức được thực lực Vân Phi Dương này rất mạnh mẽ, khó trách dám một mình giết đến âm sơn. Mỗi một thây khô vương cấp, hoàng cấp cần trải qua trăm cay nghìn đắng luyện chế, còn muốn lấy bọn chúng làm chủ lực, phối hợp với thây khô độc sát tán đi tìm các đại thế lực báo thù, không thể tổn thất nữa. Cho nên, lệnh đạt nhi vận dụng áp chủ bài lớn nhất của mình thây khô bán thánh cấp ra. Ầm ầm, khắp nơi không ngừng nứt toát, tốc độ cây cối sụp đổ tăng tốc, chợt thấy một đạo lưu quang từ trong lòng đất bay ra, rơi vào bên người lệnh đạt nhi. Thây khô này rất sạch sẽ. Một bộ áo bào xanh khoác lên thân thể, lờ mờ có thể thấy rõ tướng mạo. Khuôn mặt hắn cương nghị uy nghiêm, tuổi chừng 40, nếu ánh mắt không trống rỗng, rất dễ dàng nghĩ lầm hắn là người sống. Sau lưng dắt ba thanh kiếm, quanh thân tản ra kiếm khí như có như không dung hợp cùng âm sát khí, có vẻ âm u. Hiển nhiên, thây khô lúc còn sống là một cao thủ sử dụng kiếm, dù sau khi chết, kiếm khí vẫn lưu quanh thân hắn. Đây là thần sắc Thác Nhĩ Đồ hãi nhiên cả kinh hô to. Trưởng tôn kiếm ma. Vân Phi Dương nghe vậy, sắc mặt cũng biến đổi. Tu luyện kiếm đạo trong sơn cốc 2 năm, tứ hải kiếm đế từng kể qua thiên tài kiếm đạo vạn thế đại lục, từng nhắc qua nam cương trưởng tôn kiếm ma này. Người này 6 tuổi hiểu kiếm đạo, 23 tuổi thành tựu kiếm vương, 60 tuổi bước vào bán đế, thiên tư bậc này để thiên tài kiếm đạo vạn thế đại lục đương thời ảm đạm phai mờ. Mà hắn còn tu luyện vô tình kiếm đạo. Ba thanh kiếm sau lưng phân biệt là trảm tình, đoạn tình, vong tình. Trảm tình kiếm vừa ra. Tình niệm thế gian đều có thể trảm. Đoạn tình kiếm vừa ra. Thất tình lục dục đều bị chém gãy. Vong tình kiếm xuất trận. Vạn vật trên thế giới này đều có thể quên. Chân chính cảm ngộ được cảnh giới ta chính là kiếm, kiếm chính là ta, nhân kiếm hợp nhất. Tứ hải kiếm đế từng đánh giá trưởng tôn kiếm ma rằng, kẻ này tu luyện vô tình kiếm đạo tẩu hỏa nhập ma mà chết, nếu không, lấy thiên tư của hắn tuyệt không kém vi sư. Đúng thế. Trưởng tôn kiếm ma tuyệt đối là siêu cấp kiếm khách số 1 số 2 của vạn thế đại lục, nếu như trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ trở thành cường giả kiếm đế thứ 2 của cả đại lục. Nhưng có thể nói trời cao đố kỵ anh tài, hoặc tự làm tự chịu, siêu cấp kiếm khách dạng này không đột phá đến kiếm đế mà phải vẫn lạc. Hắn là người Nam Cương. Những việc có quan hệ đến đỉnh phong kiếm khách này cũng không có ghi chép kỹ càng ở vạn thế đại lục, nếu Vân Phi Dương không đi theo tứ hải kiếm đế rồi nghe kể thì căn bản không biết được trăm năm trước còn có nhân vật thế này. Trưởng tôn kiếm ma không có danh khí cao tại đại lục, nhưng ở Nam Cương lại như sấm đánh bên tai. Nếu không Thác Nhĩ Đồ đâu thể vừa nhìn ba thanh kiếm đã lập tức nhớ tới cái tên này. Như vậy, thây khô bán thánh cấp do lệnh đạt nhi luyện chế là một cường giả kiếm đạo bán đế cấp quả thực có thể so vũ thánh. Quả nhiên như Vân Phi Dương vừa nói. Phiền phức. Khặt khặt kiệt. Lệnh đạt nhi mở hai tay ra, không kiêng nể gì cười to nói. Người nào sẽ ngờ rằng bản giáo chủ trong lúc ngẫu nhiên tìm thi thể trưởng tôn kiếm ma, sau cùng luyện chế hắn thành thây khô. Thác Nhĩ Đồ trầm mặt. Nơi trưởng tôn kiếm ma táng thân một mực là một bài toán không lời giải của Nam Cương. Không nghĩ tới ca ca mình tìm được, không hổ là giáo chủ Khống Thi giáo. Ha ha ha, đây chính là thây khô bán đế cấp. Vân Phi Dương, ta nhìn xem ngươi còn trâu thế nào. Xoát. Lệnh Đạt Nhi chỉ hướng Vân Phi Dương thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi dùng kiếm, nếu chết dưới tay trưởng tôn kiếm ma cũng coi như đúng chỗ. Nói xong nhanh chóng kết ấn. Muốn khống chế thây khô bán đế cấp, không phải đơn thuần dựa vào linh niệm, mà còn cần khống thi quyết. Nhưng, sau khi kết xuất thủ ấn, trưởng tôn kiếm ma vẫn đứng đấy, giống như không nhận được mệnh lệnh của khống thi giả. Hô! Gió lạnh thổi qua khiến chàng diện có chút cứng ngắc. Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi, xem ra tên giáo chủ khống thi giáo này không đủ năng lực để khống chế thây khô bán đế cấp. Đáng giận! Lệnh Đạt Nhi phẫn nộ lần nữa đánh ra ấm quyết quát. Lên cho ta! Ken két! Trưởng tôn kiếm ma lắc lắc cổ, tiếng cốt cách giòn vang truyền ra, chợt quay qua nhìn hắn, hé miệng phát ra thanh âm âm trầm. Ngươi không có tư cách chi phối ta! Giáp! Lệnh Đạt Nhi ngốc trệ. Giáo đồ khống thi giáo cũng hãi nhiên thất sắc. Thầy khô biết nói chuyện. Thác nhĩ đồ trợn to tròng tử. Chuột đất núp phía xa cũng lạnh run. Dù sao, đây cũng là người đã chết trăm năm trước, bây giờ đã được luyện chế thành thây khô mà còn có thể mở miệng nói chuyện, quả thực như thấy duyệt. Lệnh Đạt Nhi run rẩy nói. Thây khô sống lại. Từ khi khống thi giáo được thành lập cho đến nay, lưu lại rất nhiều sự tích duyệt gì, mà thây khô mở miệng nói chuyện cũng được ghi chép. Điều này được gọi là thây khô sống lại. Cái gọi thây khô sống lại chính là một người tuy đã chết, nhưng cường đại ý niệm vẫn tồn tại trong thân thể. Mặc dù đã được luyện chế ngàn vạn, hóa thành thây khô, ý niệm sẽ còn tồn tại, thậm chí chiếm cứ thân thể, sinh ra tư duy. Đương nhiên, đây là lý giải của khống thi giáo. Còn theo Vân Phi Dương, nguyên nhân thực sự khiến thây khô có thể nói chuyện khẳng định là ba hồn bảy vía không triệt để phai mờ, vẫn còn tồn tại, sau đó dưới tình huống đặc thù bị kích phát ra. Lệnh Đạt Nhi nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng chạy trốn, thây khô bán đế cấp sống lại, nếu muốn chạm mình tuyệt không có cơ hội đào thoát. Người trẻ tuổi, trưởng tôn kiếm ma lần nữa lên tiếng. Kiếm khí trên người ngươi rất quen thuộc đã triệu hoán linh hồn ta ra, nói xem, ngươi kế thừa từ ai? Thanh âm trầm thấp, có chút sợn người. Xem ra, linh hồn tuy còn nhưng không thể duy trì thời gian quá dài. Vân Phi Dương cười đáp. Kế thừa tứ hải kiếm đế. Quả nhiên, khóe miệng trưởng tôn kiếm ma hơi hơi dương lên cười nói. Lúc tuổi trẻ từng gặp hầu tiền bối một lần, lão nhân gia lúc đó khuyên ta không nên tu luyện vô tình kiếm đạo, đáng tiếc. Hắn lắc lắc đầu nói tiếp. Ta không nghe theo, sau cùng tẩu hỏa nhập ma, đến thân thể cũng bị luyện chế thành thây khô. Thật đáng tiếc. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Sư phụ ta từng nhắc qua ngươi trong lúc bình qua kiếm hào khắp thiên hạ. Ồ! Trưởng tôn kiếm ma hỏi. Hầu tiền bối nói thế nào? Vân Phi Dương đáp. Người nói, lấy thiên phú kiếm đạo ngươi năm đó, chỉ cần không lạc lối, thành tựu tương lai không kém gì người. Ha ha ha! Trưởng tôn kiếm ma cười ha ha. Vạn thế đại lục, tứ hải kiếm đế là cao thủ kiếm đạo mạnh nhất gần 2000 năm qua, có thể được lão đánh giá cao, đối với bất kỳ cao thủ kiếm đạo nào mà nói đều là một loại tự hào. Ta vốn dĩ làm đến bước chạm cắt hết thảy, thành tựu kiếm đạo cực cảnh chân chính, trong thời khắc sinh tử hấp hối mới lĩnh ngộ vô tình kiếm đạo, nguyên lai chỉ có chết mới có thể hiểu rõ hết thảy. Xoát xoát xoát, tuyệt tình chạm tình, vong tình tam kiếm cùng bay ra. Chúng treo giữa không trung, bày ra ánh sáng tam giác. Trưởng tôn kiếm ma trầm giọng quát. Người trẻ tuổi, nam cương trưởng tôn kiếm ma ta cầu một trận chiến. Bang! Vân Phi Dương rút Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, chân thành đáp. Đông Lăng quận. Vân Phi Dương ta ứng chiến.